Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, chương 1254, chơi vui vẻ sao? Nghe được Ikiyo lời này, thiếu nữ đầu tiên là nghi hoặc mấy giây, tiếp lấy vội vàng quất tay lui lại hai bước cười nói. Ta nhớ ra rồi, ta trong phòng quần áo còn không có tẩy đâu. Lần sau trò chuyện tiếp a, Zorua, lần sau tỷ tỷ mang cho ngươi đường ăn. Dứt lời, thiếu nữ không mang theo một chút do dự, liền vội vàng xoay người nhanh chân liền chạy. Ngay cả nàng Pokédex còn tại Ikiyo trong tay chuyện này đều không để ý tới. A, so với trong tưởng tượng càng thêm thông minh. Thế nhưng, ngươi, chạy trốn được sao? Ikiyo cúi đầu bày ra thiếu nữ Pokédex đồng thời, dùng tay kia chỉ hướng thiếu nữ bóng lưng nói. Tiểu hú pa, tại nàng chạy con đường trước mặt mở cái thông đạo, liên thông bên kia mái nhà cao tầng. Sau đó chúng ta cũng đi qua. Tiểu hú pa nghiêng đầu đùa cười một tiếng. Y theo Ikiyo mệnh lệnh mang trên đầu hai sừng vòng tròn bay ra. Trên dưới hoành đối đầu chuẩn sau cấp tốc mở rộng. Phía trên cái kia vòng tròn liên thông thiếu nữ phía trước. Phía dưới cái kia vòng tròn liên thông. Cao lầu mái nhà. Không có hai giây. Thiếu nữ liền từ phía trên vòng tròn rơi ra. Lại rơi đến phía dưới vòng tròn bên trong. Rất tốt. Tiểu hú pa. Chúng ta cũng đi qua. Ikiyo nhếch miệng khẽ cười một tiếng. Các loại tiểu hú pa cất kỹ phía trên vòng tròn về sau. Cứ như vậy ôm lấy tiểu hú pa cùng một chỗ nhảy nhập phía dưới một vòng bên trong. Nhưng tại Ikiyo vừa nhảy lúc đi ra, chỉ thấy cái kia chính hướng phía sân thượng hướng thang lầu chạy thiếu nữ. Thấy cảnh này, Ikiyo đối tiểu hú pa nộ bĩu môi về sau, liền hướng phía thiếu nữ hô to lên tiếng. Đừng chạy, lại chạy mấy lần đều như thế. Ngươi cho rằng ngươi tránh đi qua. Ikiyo lời này ngược lại để thiếu nữ dừng lại, quay người đi hướng Ikiyo đồng thời, ý cười đầy mặt nói, tiểu Zorua, làm sao đột nhiên ưa thích cùng tỷ tỷ chơi bộ này? Nếu không, chúng ta đổi cái phương thức tới chơi, lần này ngươi tìm ta truy, nếu như ta không có đuổi tới ngươi, vậy ta liền bồi ngươi ước sẽ như thế nào? Ngươi cho ta 3 tuổi tiểu hài sao? Vẫn là chính ngươi muốn giả bộ hồ đồ. Ikiyo lắc đầu khẽ cười một tiếng. Cúi đầu lật ra Pokédex nói. Đã Pokédex trong tay ta. Cái kia tư liệu của ngươi ta cũng không cần hỏi thăm. Trước hết để cho ta nhìn ngươi kêu cái gì. Ngay tại Ikiyo cúi đầu nhìn Pokédex thời điểm. Thiếu nữ đã đi tới Ikiyo 3 bước trước đó. A, Ikiyo còn chưa nói xong. Thiếu nữ đột nhiên từ bên hông lấy ra cái Pokebo hô to. Blastoise, Hydro Pump. Theo lời của thiếu nữ, Pokebo lại mở ra trong nháy mắt đó. Blastoise liền đã từ hai dãy họng pháo nhắm ngay Ikiyo cùng Hoopa đánh ra cột nước. Ikiyo cùng tiểu Hoopa thì là bởi vì không kịp phản ứng. Một cái kinh ngạc thần liền đã bị đánh bay ra ngoài. Từ gần 100 mét cao mái nhà rơi xuống mặt đất, suy nghĩ kỹ một chút cũng rất bình thường. Ikiyo bởi vì lòng đang Pokédex bên trên, nơi nào sẽ nghĩ đến thiếu nữ bạo lực như vậy. Trực tiếp tới chiêu này, tiểu hú pa bây giờ cái này nhân cách căn bản thì bấy nhiêu kinh nghiệm chiến đấu. Lại thêm thực lực không đủ, cái này lại phản ứng ra sao tới. Huống hồ. Masado cũng không có ở Ikiyo bên người, tự nhiên cũng không có đi ra bảo vệ Ikiyo, mà Ikiyo bên người chỉ có Necrozma, đoán chừng nó là ngờ tới Ikiyo sẽ không xảy ra chuyện, cho nên cũng liền không muốn ra đến. Nhìn thấy Ikiyo cùng Hoopa từ dưới lầu rơi xuống về sau, thiếu nữ vỗ vỗ bộ ngực nhỏ nói, "Hoa, lão nương một thế trong sạch cừu chiếm." Không nghĩ tới thế mà thật là có Ikiyo nhân vật này. Còn tưởng rằng là Zorua biến. Không nên không nên không được. Galax không thể ở nữa. Muốn đuổi đi mau người. tối thiểu nhất muốn tránh cái 2-3 năm, không phải bị bắt đến coi như thảm rồi. Từ thiếu nữ lời nói này bên trong nhìn, nàng rõ ràng không cho rằng 100 mét độ cao có thể ngã chết Ikkyo. Thậm chí cũng cho rằng Ikkyo căn bản sẽ không xảy ra chuyện. Đương nhiên, cứ việc thiếu nữ nói như thế, nhưng động tác trong tay của nàng quả thực không chậm. Tại thu về tốt Blastoise về sau, lại vội vàng ném ra một cái Pokebo nói: Alakazam, nhanh lên, thuấn gian di động, sao teleport, không cần quản vị trí, chỉ phải nhanh lên một chút đi liền tốt. Vạn nhất lại bị cái kia vòng tròn quấn lên, cái kia thật đúng là tránh đều không tránh. Một bên khác, hai tay cầm chặt lấy Ikkyo, cùng Ikkyo cùng nhau rơi về phía mặt đất tiểu hú pa. Cái này cuối cùng là kịp phản ứng, vội vàng khuếch trương vòng tròn lớn để vào Ikkyo dưới thân. Kết nối đài, nhưng đợi Ikkyo từ vòng tròn bên trong một lần nữa ngã xuống đến trên sân thượng thời điểm, thiếu nữ thân ảnh đã xong không gặp. Tiểu hú pa hơi dò xét vài lần chung quanh, bay tới Ikkyo trước mặt kêu lên: Ê a, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Ikkyo cười thôi thôi tay, đứng dậy đem ẩm ướt rơi áo khoác cởi xuống, sau đó dò xét vài lần chung quanh nói: Phún phún, rất lâu chưa ăn qua loại này thua lỗ. Bất quá, đầu óc này, tính cách này, ta thích. Tiểu hú pa méo mó đầu, có chút không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại mà hỏi: Không hiểu đâu, cần hú pa đi tìm nàng sao? Hú pa muốn để nàng cũng nếm thử bị dìm nước không có tư vị. Không nóng nảy, nàng chạy không thoát, trước hết để cho ta xem một chút tư liệu của nàng. Ikkyo khẽ cười một tiếng, lần nữa cúi đầu bày ra Pokédex. Tên là Kanako, có lẽ gọi nhũ danh của nàng càng thêm thích hợp. Green, hoặc là nói xanh lam, năm nay 17 tuổi, nhà tại Kanto Palace Town, trước mắt không cha không mẹ mà xuất phát lữ hành thời gian, ngược lại là so Ash cùng Gary sớm 3 tháng, cũng khó trách sẽ có được một cái Blastoise. Lữ hành đường xá ngược lại là nhìn không ra, nàng chỉ cầm qua một viên màu xám huy, nhưng sau đó Pokédex bên trên liền không có cái gì đảo quán chiến ký ghi chép, cũng không có Pokemon Contest các loại ghi chép, thậm chí sau này tư liệu đều là một vòng trống không. Nhìn tới nhà của ta Green, xuất phát lữ hành hẳn là có khác mục tiêu. Từ cổ tay nàng bên trên vòng tay, Keystone vòng tay ấy nhỉ, nàng đi qua địa phương cũng không ít. Thu phục Pokemon, thô sơ giản lược xem xét không tính tái diễn đều có hơn 200 loại. Thật lợi hại nha, mà Pokédex thiết trí truyền tống vị trí là Cerulean City chăn nuôi phòng. Trước mắt mang theo Pokemon có Blastoise, Alakazam, Zengar, Ditto, Chestnut, Flurkey, tư liệu chỉ chút này. Ai, nếu là sớm biết Green liền là trên đường đi truy đuổi Zorua nữ nhân kia, còn giống như là cái gì cũng không làm được. Sớm biết cũng giống vậy. Được rồi, những này đã dâu ria. Trọng yếu là, làm sao cùng ta cái này tiểu khả ái chơi game đâu. Ikkyo đem Pokédex chứa vào túi, xoa cằm rơi vào trầm tư. Ikkyo xác thực không nghĩ tới Green thế mà cứ như vậy đụng tới. Cứ như vậy xem ra, trong trò chơi Mỹ Nguyệt cũng khẳng định tồn tại ở một chỗ. Không, cái này không trọng yếu. Trước mắt trọng yếu vẫn là Green. Y theo Green lúc trước hành vi đến xem, Green nàng khả năng đem Ikkyo, thậm chí Ikkyo từ xuất sinh cho tới bây giờ hết thảy hành động đều xem như là Zorua. Song khi gặp được Ikkyo chân nhân một khắc này, Green không khỏi hồi tưởng lại cùng Ikkyo có liên quan nghe đồn, nhất là yêu thích Mỹ thiếu nữ nghe đồn, cho nên Green mới chạy như thế dứt khoát, Green mới phản kháng như thế lưu loát. Về phần Green đinh bên trên Zorua lý do, cái kia cũng không phải Green lừa gạt Zorua cái chủng loại kia thuyết pháp. căn bản chính là coi trọng Zorua biết dùng biến thân chiêu này đặc thù điểm. Thậm chí Green đuổi tới Dahara City, cái kia đều một điểm không ra Ikkyo đoán trước. Mặc kệ là Green căn cứ Ikkyo dĩ vãng nghe đồn, lại hoặc là căn cứ một ít công nghệ cao, tỉ như ngay từ đầu mang cái kia kính dâm. Muốn đến nơi này, Ikkyo không khỏi khẽ thở dài nói, nhìn như vậy đến, Green đoán chừng là phải ẩn trốn lược. Với lại vì không bị ta tìm tới, khẳng định sẽ chọn lấy thường người không cách nào tưởng tượng phương thức rời đi Kalos. Coi như đi Cerulean City chán nàng, đoán chừng là cả một đời cũng chưa tới. Nói đi thì nói lại, ta có đáng sợ như vậy sao? Ê a đáng sợ, Hupa không có cảm thấy a. Hupa cảm thấy Ê a rất đáng yêu. Tiểu Hupa vòng quanh Ikkyo không ngừng giả ngây thơ hô. Tốt, trước hết để cho ta suy nghĩ một chút. Ikkyo cười khổ một tiếng, xoa xoa cái trán nói. Bây giờ nhìn giống như thời gian không ít. Đối Serena các nàng cũng đã nói thời gian rộng rãi. Nhưng trên thực tế, ta còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm. Căn bản không thời gian bồi Green chơi chơi trốn tìm. Nhất là loại này quỷ chỉ cần muốn chơi mấy ngày, mấy tháng chơi trốn tìm. Vậy cũng chỉ có thể đến điểm hung ác đến. Muốn đến nơi này, Ikkyo đè xuống trong lòng chần chờ. Quay đầu nhìn về phía Tiểu Hupa nói. Tiểu Hupa, ngươi có thể tìm tới nàng. Ta nhớ được ngươi vòng tròn. Có thể tùy tâm ý định vị. Thậm chí có thể dựa vào đối một loại nào đó sinh vật cùng vật phẩm cảm ứng đến định vị. Là thế này phải không? Nếu như đúng vậy, vậy ngươi vừa mới thấy qua Green. Hẳn là đối Green khí tức còn có cảm ứng a. Ikkyo nguyên bản liền muốn cho Tiểu Hupa triệu hoán đến một chút Pokemon. Thử một chút Tiểu Hupa năng lực. Hiện tại cũng coi như vừa vặn. Nhìn xem phải chăng có thể tìm tới Green. Nếu như có thể tìm tới, liền kết thúc cái này ngắn ngủi chơi trốn tìm trò chơi. Nếu như tìm không thấy, cái kia Ikkyo liền định vận dụng Lusamin nơi đó thế lực. Bất kể nói thế nào, cũng không thể để Green thật chạy mất. Hupa rất lợi hại, Hupa có thể làm được. Tiểu Hupa đem phải sừng vòng tròn ngang ném ra, xoay một vòng cười to nói, ra, ra. Ra đi, ngay tại Hupa vừa dứt lời, vòng tròn bên trong nổi lên một trận ngay cả đầy. Green liền từ giữa té ra, đặt mông ngồi dưới đất. Ikkyo ngoài ý muốn mắt nhìn Hupa, đem nội tâm ngạc nhiên tạm thời đè xuống. Cười a à, bối Green ngoắc cười nói, Minh, Green, chơi vui vẻ sao? Green đầu tiên là ngốc kinh ngạc một giây. Tiếp lấy đồng dạng cười a a ngoác trả lời. Ân, vừa mới chạy tới cảnh sát Jenny nơi đó. Cùng cảnh sát Jenny trò chuyện rất cởi mở tâm đâu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.